Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 381, chương 381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cô vẫn giữ khoảng cách, chứng tỏ cô không phải loại dễ dãi. Điều này càng ca, CSTH, CS anh ta, càng sạch sẽ, càng thuần khiết, thì càng thú vị. Khóe môi Quản Khắc Dũng nhếch lên, ánh mắt lộ vẻ thèm khát. Anh ta định bước lên, nhưng bất chợt, Kỳ Hòa lại chủ động đi về phía anh ta. Giọng cô chậm rãi cất lên, sếp Quản đúng là người chu đáo. Biết tôi có hứng thú với anh nên đích thân tới đây giúp tôi ngay. Hà, Quản Khắc Dũng ngây ra, sao có gì đó không đúng lắm? Lời nói của Kỳ Hòa mang theo chút ý cợt nhà, nhưng gương mặt cô lại lạnh lùng như băng. Cô nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua bàn rượu phía sau anh ta. Đúng lúc, bữa tiệc dưới lầu cũng chẳng thú vị gì. Sao chúng ta không đóng cửa lại, uống với nhau vài chén, cảm thụ thế giới của hai người? Quản Khắc Dũng hoàn hồn, lập tức bật cười. Được, Dụ Văn Văn đã rất chu đáo, chuẩn bị sẵn vài chai rượu trắng để tạo không khí. Quản Khắc Dũng còn chưa kịp rót rượu, Kỳ Hòa đã vấy tay lấy một chai trước mặt, mở nắp, ngửa đầu uống liền một hơi. Tiếng rượu chảy ừng ực vang lên, chỉ trong nháy mắt, cả chai đã trống rỗng. Quản Khắc Dũng chố mắt, chết tiệt, sao nhìn lạnh lùng thế mà uống rượu còn bạo hơn dân chợ búa vậy trời. Kỳ Hòa đặt chai rỗng xuống bàn, bình thản nhìn anh ta. Sếp Quản, sao anh không uống? Không phải anh nói thích tôi sao? Không muốn uống với tôi à? Nói rồi. Cô cúi đầu, vẻ mặt bỗng trở nên tủi thân. Một mỹ nhân lạnh lùng lại lộ ra biểu cảm đáng thương như thế. Lực sát thương quá lớn. So với mấy kiểu trà xanh hay bạch liên hoa thường thấy, vẻ yếu đuối thoáng qua này khiến tim đàn ông như bị bóp nghẹt. Giây phút đó, nếu Kỳ Hòa muốn hái sao trên trời, Quản Khắc Dũng cũng muốn dâng cả bầu trời cho cô. Anh ta lập tức nở nụ cười, nhấc bình rượu lên, uống chứ, đương nhiên tôi sẽ uống cùng cô rồi. Nhưng ngay khi vừa định rót rượu vào ly, Kỳ Hòa đã hơi nghiêng đầu, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Hà, sếp Quản uống rượu mà còn dùng ly à, sếp Quản. Quản Khắc Dũng nhíu mày. Là đàn ông, làm sao anh ta có thể bị xem thường ngay lúc này? Anh ta cầm hẳn một chai rượu, ngửa cổ uống cạn. Uống, tửu lượng của anh ta không tệ. Huống hồ, đối thủ chỉ là một người phụ nữ. Chỉ cần Kỳ Hòa say, anh ta sẽ có thể dễ dàng muốn làm gì thì làm. Ý nghĩ đó khiến anh ta càng uống nhiều hơn. Thế nhưng, dầm, một tiếng va chạm nặng nề vang lên. Người gục xuống không phải Kỳ Hòa, mà chính là Quản Khắc Dũng. Anh ta nằm sóng xoài trên bàn, miệng sùi bọt mép, ý thức dần mơ hồ. Nhưng trước khi hoàn toàn bất tỉnh, anh ta vẫn không thể tin nổi. Sao có thể như vậy? Mặt Kỳ Hòa còn chưa đỏ lên một chút nào. Cô ta là quái vật gì vậy? Khoảnh khắc Quản Khắc Dũng ngã xuống, nụ cười của Kỳ Hòa liền tắt lịm. Không ai biết rằng, từ đầu đến cuối, cô không hề thực sự uống rượu. Cô chỉ khẽ bấm tay niệm chú, tinh lọc toàn bộ chất cồn ra khỏi cơ thể. Không bao giờ, cô để bản thân chịu thiệt. Nhìn người đàn ông đang nằm bất động, Kỳ Hòa nhẹ nhàng giơ tay, đặt lên trán anh ta. Bỗng, ánh mắt cô tối lại. Trong khoảnh khắc chạm vào ý thức của Quản Khắc Dũng, cô thấy được rất nhiều điều. Thì ra, những chuyện xấu xa mà anh ta đã làm còn nhiều hơn cô tưởng. Bệnh viện Nhân dân số 1, thành phố S, một người phụ nữ đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi chai cúi đầu bước nhanh ra khỏi khu thuốc. Bỗng một giọng nói vang lên, Dương Tô Nhiên, bước chân cô ấy khựng lại theo phản xạ. Rồi ngay lập tức, cô ấy cúi thấp đầu hơn, cố che giấu vẻ mặt mình. Cô nhầm người rồi. Nói rồi, cô ấy vội vã quay đi, nhưng khi cô ấy lướt ngang qua, Giọng nói kia lại vang lên, nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến cô ấy rùng mình. Dương Tô Nhiên, cô không muốn trả thù sao? Cả người Dương Tô Nhiên chấn động, cô ấy quay đầu nhìn cô gái mặc đồ trắng đứng trước mặt. Tôi không hiểu cô đang nói gì hết. Kỳ Hoạt thở dài, ánh mắt lướt qua lọ thuốc trong tay cô ấy. Nếu tôi có thể khiến Quản Khắc Dũng trả giá thì sao? Bàn tay đang cầm thuốc của Dương Tô Nhiên siết chặt lại. Đã bao nhiêu năm rồi, chỉ cần nghe đến cái tên đó, tim cô ấy vẫn không thể bình tĩnh. Kỳ Hòa đặt một chiếc máy ghi âm trước mặt cô ấy. Tôi và cô đều đã gặp chuyện giống nhau. Dương Tô Nhiên từng là một cái tên nổi bật trên mạng, không kém gì Dụ Văn Văn. Nhưng cô ấy khác với Dụ Văn Văn. Cô ấy chưa từng xu nịnh, không tìm cách nương tựa bất cứ ai. Từng bước, cô ấy đi lên bằng thực lực của chính mình. Vậy mà, ngay cả khi đã cẩn thận đến mức đó, cô ấy vẫn không thoát khỏi móng vuốt của lũ ác quỷ. Ngày hôm đó, Dụ Văn Văn rủ cô ấy đến một bữa tiệc rượu. Cũng giống như hôm nay, cô ta, vô tình, làm đổ rượu lên người cô ấy. Rồi cô ta đề nghị đưa cô ấy lên phòng thay đồ. Cùng là phụ nữ, ai mà ngờ được Dụ Văn Văn sẽ ra tay hại chính đồng nghiệp của mình. Dương Tô Nhiên chờ không phải là bộ váy mới, mà là một Quản Khắc Dũng đã ngà ngà say, với ánh mắt dơ bẩn như một con thú hoang. Tôi thích em, ngoan ngoãn nghe lời tôi sẽ cho em tất cả. Khi cô ấy từ chối, ánh mắt hắn lập tức đổi thành hung ác. Em nghĩ em có thể từ chối tôi à? Không nghe lời thì đừng mong tiếp tục tồn tại trong giới này. Dương Tô Nhiên là một streamer trực thuộc công ty truyền thông Khải Hàng. Cô biết rõ Quản Khắc Dũng có quyền lực cỡ nào trong giới này. Dù vậy, cô vẫn không muốn nhượng bộ, nhưng khoảng cách về thể lực giữa nam và nữ là quá lớn. Cuối cùng, cô đã không thể chống cự, nỗi đau đớn tột cùng khiến cô không thể giữ im lặng. Cô kể lại chuyện này cho bạn trai, mong nhận được sự an ủi. Vậy mà gã đó chỉ nhíu mày, giọng điệu lạnh lùng, chuyện này chẳng phải quá bình thường sao? Tôi nói rồi, nghề của cô đầy giấy quy tắc ngầm, bảo cô từ trước, cô lại không chịu nghe. Rồi hắn liếc mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới, cười nhạt, với lại cô ăn mặc hở hang như vậy, uống rượu tùy tiện, không phải là đáng bị như thế à? Dương Tô Nhiên sững người. Rõ ràng cô là nạn nhân, vậy mà qua miệng hắn, cô lại trở thành kẻ đáng đời. Cách chương.